Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 578, trở về Dương Ngự kế hoạch là trời nhà hỏa tiểu tát vạn phần thưởng thêm canh. Hoan nghênh xem hôm nay Hàng Châu tin tức giờ rưỡi, để cho chúng ta chú ý một chút ngày gần đây tin tức mới nhất. Đệ tử nghỉ hè ngày nghỉ số dư còn. Lại đã chưa đủ, tác nghiệp tình huống thế nào? Nhìn xem Hàng Châu cao cấp học sắp nghênh đón cấp 3 niên kỳ học bá nhóm. Làm thế nào an bài ngày nghỉ thời gian? Sớm lựa chọn phù hợp Pokemon đồng bọn, sẽ vì kỳ thi đại học cung cấp càng lớn trợ lực. Tân một quý Pokemon Contest tại Mạc Long Giang bớt rơi xuống Veilstone. Yến Kinh Pokemon Đại học tuyển thủ Tần Khả Lị phái ra Pokemon Blossom lấy cánh hoa vũ tốt hơn. Hái có vòng nguyệt quế. Dấu tây bố đạt còi cung kinh sợ hiện quang trụ pháo hoa mưa. Du khách thán phục, nhao nhao tán thưởng. Một vị tiểu cô nương nói. Này giống như là mộng cử hành hôn lễ. Trong nhà đèn mở ra. Một cỗ quen thuộc yên ổn khí tức đập vào mặt. À, Dên ga, ngươi quá béo, nếu như cứ như vậy phổ thông mà đi, ra môn ngươi đều đi không đi vào a. Lần này trở lại Hàng Châu ra, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đều có một loại chen chúc cảm giác. Trước kia Hunter còn chưa vào hóa thành Dên ga thời điểm, phiêu trên trời, ít nhất còn không chiếm diện tích mặt vị trí. Hiện tại không được, Dên ga như vậy vừa đứng. Cộng thêm mập mạp đát Slowpoke, phòng khách cơ vốn là không có gì vị trí. Bởi vì Gadiva, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc cũng phải có đi lại không gian. Slowpoke vẫn luôn là như vậy, là bình thường hình thể. Zenga liền không đồng nhất, đây là thật mập lên đại cái đầu, nên mua một phòng nhỏ. Dương Ngự lòng có nhận thấy, bản thân nơi này thuê tới phòng ở. Chủ yếu là vì Dương Tiểu Ngọc đọc sách cân nhắc, cho nên thuê cách trường học tương đối thêm gần một ít. Như vậy dễ dàng hơn, ít nhất trước kia là như vậy, nếu là còn là nguyên lai Ran cùng Hunter. Hiện tại nho nhỏ này gian phòng ở cũng rất tốt, tuy không lớn, nhưng rất ấm áp, một mực ở đến Tiểu Ngọc cao tốt nghiệp, đều niệm đại học thời điểm lo lắng nữa phòng ở sự tình cũng không muộn. Kế hoạch còn là không đuổi kịp biến hóa. Có Gadiva cùng Zenga, ít nhất trong nhà liền hiển lộ có chút nhỏ. Trừ phi Zenga ngồi ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Bằng không, trong nhà cũng rất chán. Quan trọng hơn còn là giao thông vấn đề. Khôi phục váy tâm về sau Gadiva đã có thể thi triển thuấn gian di động. Chỉ bất quá, còn là chỉ có thể mang Dương Tiểu Ngọc một người. Muốn thêm Zenga, quá mập, mang bất động, Dương Ngự hiện tại nghĩ vẫn rất đơn giản. Nếu như chuẩn bị muốn mua phòng ốc, muốn mua vậy mua lớn một chút, tốt nhất là biệt thự ven biển. Còn có thể nuôi thả cá ướp muối vương, Milotic cùng với tiểu bảo bảo bộ dạng như vậy. Trọng yếu nhất, muốn chính là đại, mà còn cần nhờ biển. Bởi vậy, Dương Ngự trên người món tiền nhỏ tiền cảm giác cũng có chút không đủ. Tính đầy đủ, cũng chỉ có hơn 2.000 vạn Pokemon tệ mà thôi. Nếu muốn biệt thự ven biển, trước định cái tiểu mục tiêu, lợi nhuận nó 100 triệu. Cái mục tiêu này vẫn rất có thể. Bận rộn lâu như vậy, luôn nên đi kiếm chút món tiền nhỏ tiền. Ca, ngươi về sau muốn đi đâu a? Có cái gì an bài? Theo ta nói một chút được không? Dương Tiểu Ngọc trong ánh mắt có chút chờ mong. Nàng bây giờ còn đang niệm cao. Tự nhiên không có khả năng đi theo Dương Ngự ca ca một chỗ lữ hành. Thế nhưng lúc này, có thể nghe một chút kế hoạch. Bởi vậy, Dương Tiểu Ngọc nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng chính mình đi theo đi thế giới Pokemon các. Nơi lữ hành cảnh tượng, suy nghĩ một chút đều rất khoái nhạc. Kế tiếp, Dương Ngự ngồi xuống thoáng suy nghĩ một chút, mở miệng chậm rãi nói. Kế tiếp, hội chức cùng trường học hiệu trưởng đại nhân thông báo một chút. ta hẳn sẽ đi lưu tinh xâm lâm chỗ đó tìm lão Alakazam a. Pokemon huấn luyện, Dương Tiểu Ngọc suy đoán nói. Ừ, Pokemon huấn luyện, cá ướp muối vương, Slowpoke, Milotic, Tiểu Bảo Bảo, Miss Matthews, Togepi, Dratini, cùng với không biết có muốn hay không huấn luyện Tiểu Regirock, cũng sẽ ở lưu tinh trong rừng rậm ngốc một đoạn thời gian. Hơn nữa, lão hồ mới tốt như chú ý tới Slowpoke dưới mũ cất giấu Tiểu Regirock. Dương Ngự gật đầu đồng thời, cũng không có kinh ngạc lão Alakazam sẽ phát hiện Tiểu Regirock. Bí mật này, tựa như Dương Ngự đối với Dương Tiểu Ngọc đồng dạng, cũng sẽ không giấu giếm, coi như là giấu giếm cũng không có tác dụng gì, bởi vì lấy lão Alakazam trí tuệ cùng, tự nhiên sẽ phát hiện Tiểu Regirock tồn tại, cho nên tại lão hồ trước mặt căn bản không có tất yếu đi giấu giếm. Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Dương Tiểu Ngọc tiếp tục truy vấn. Sau đó, liền đi khiêu chiến hệ Water đạo quán, cũng chính là Phương Liên Sư tỷ đạo quán. Dương Ngự cười mở miệng. Kế hoạch này sớm lúc trước từ hệ Phai đạo quán xuất phát lúc ấy đã có đại khái ý nghĩ. Hệ Water đạo quán, Lâm Nãi Nãi chính mình chính là hệ Water đại sư. Về hưu lúc trước, tại Hàng Châu Pokemon Đại học đảm nhiệm dạy, Dương Ngự hẳn là xem như Lâm Nãi Nãi, quan môn đệ tử. Khiêu chiến Phương Liên Sư tỷ hệ Water đạo quán, Dương Ngự cũng là đi qua, chọn kỹ lựa khéo. Hệ Psychic đạo quán, hệ Ghost đạo quán, hệ Fire đạo quán, cùng với hệ Water đạo quán. Này bốn cái đạo quán Dương Ngự đi qua. Về phần khác đạo quán Dương Ngự đều còn chưa có đi qua. Chính mình chủ lực Pokemon, cá ướp muối vương, Slowpoke, Milotic, Tiểu Bảo Bảo đều là hệ Water Pokemon. Này tại hệ Water đạo quán chi cũng là có thuộc tính ưu thế tăng thêm. Đương nhiên, Dương Ngự có tăng thêm, Phương Liên Sư tỷ cũng có tăng thêm. Kém như vậy cách, có lẽ liền cực kỳ bé nhỏ. Ca, vậy ngươi bây giờ chủ lực Pokemon chỉ có 4 cái a? Này làm sao đánh có được chỉ nói quán cấp Pokemon Phương Asia? Dương Tiểu Ngọc nắm chặt lấy ngón tay từng cái đếm lấy. Cho nên, cũng vì nguyên nhân này, lúc này mới muốn lựa chọn hệ Water đạo quán a. Dương Ngự hít sâu một hơi, liều Pokemon tiếp tục tác chiến năng lực, trước mắt đến xem, chỉ có hệ Water đạo quán, ta mới có một chút điểm phần thắng. Ca, vậy tại sao gấp gáp như vậy muốn đánh Pokemon đạo quán nha? Hiện tại ca ngươi mới niệm đại nhị, đại học năm 2, ai, hoa, đại năm thứ 2 đạo quán cấp huấn luyện ra. Thất kính, Dương Tiểu Ngọc trêu ghẹo địa ôm quyền khom người lên. Dương Ngự cũng học Dương Tiểu Ngọc bộ dáng, ôm lấy quyền tới, hoa, cao năm thứ 2 cao cấp huấn luyện ra. Thất kính, đâu có, Dương Tiểu Ngọc vẫy vẫy tay. Làn điệu khí thế 10 phần. Ha ha ha ha ha. Dương Ngự sang sảng địa cao giọng cười rộ lên. Nghỉ hè ngày cuối cùng a. Ngày mai Dương Tiểu Ngọc liền khai giảng. Ít nhất vừa muốn có một đoạn thời gian rất dài không thể ngồi cùng một chỗ giống như bây giờ hoan. Thanh tiểu ngữ, thử một lần quá, cũng không biết có thể hay không đánh qua. Tuy phần thắng thật rất nhỏ, thế nhưng cuối cùng muốn đi thử. Dương Ngự hiện tại tâm tính vô cùng không sai. Đạo quán cấp Pokemon đối chiến, tuyệt đối không nghĩ giống như dễ dàng như vậy. Thế nhưng, cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Tại đạo quán chiến chính thức trước khi bắt đầu, đem tất cả chuẩn bị đều chuẩn bị đầy đủ. Tựa như lần này Ran ngưng tụ váy tâm đồng dạng, làm thật đầy đủ trước khi chiến đấu chuẩn bị. Đằng sau, khả năng chuẩn bị xuất ngoại một chuyến, vốn năm nay nghỉ hè muốn mang ngươi cùng đi, bất quá Ran sự tình quan trọng hơn một chút, đều về sau có thời gian, chúng ta lại đi. Dương Ngự cười nói, đi chỗ nào a? Đây gì quốc gia,